Chương 328, chiến hỏa bay tán loạn. Ghen rất nhớ đổi lấy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhưng hắn cũng không thể đổi lấy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tích phân không đủ. Rất đơn giản, rất thẳng trắng, cũng chuyện rất vớ vẩn nguyên nhân. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cần tích phân là 500.000, mà Ghen đem chính mình ánh mắt ngắm hướng mình tích phân là 424,0008, kém đến gần 90.000 tích phân. Đây cũng không phải là Ghen mở ra mạn dệ kỳ ủ sau khi lần đầu tiên nhìn chính mình tích phân, nghĩ tới đây hắn liền một trận cắn răng. Hắn còn nhớ hắn tích phân ở diệt hạ tắc nhất tộc trước thì có 140.000, vốn là theo như hắn tính toán, diệt tộc hạ tắc nhất tộc sau khi liền không sai biệt lắm có 500.000 tích phân, đủ đổi lấy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, hạ tắc nhất tộc số người quá ít, chỉ có chừng 200 người. Chút người này cân nhắc, cho dù là diệt tộc cũng không có theo dự liệu tích phân nhiều, điều này cũng làm cho quên. Dầu gì diệt tộc sau khi cũng có thể cho hơn 30 vạn tích phân, có thể trên thực tế, một lần kia Ghen chỉ lấy đến gần 200.000 tích phân. Nguyên nhân nhớ tới sẽ để cho Ghen nhất trận chứng đau, hệ thống lại im lặng không lên tiếng giảm bất tích phân khen thưởng. Đây là Ghen sau chuyện này thông qua tích phân không đúng suy tính ra, hắn phát hiện. Từ chính mình đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn đẳng cấp sau khi giết chết nhẫn giả đạt được tích phân liền so với lúc trước càng ít hơn. Trước giết một cái thượng nhẫn có thể thu được tích phân 5.000, một cái tinh anh thượng nhẫn tích phân 10.000, đỉnh phong thượng nhẫn 20.000, ảnh cấp cường giả 50.000. Có thể từ chính mình đột phá đỉnh phong thượng nhẫn sau khi đánh chết so với chính mình yếu người tích phân lại thiếu một nửa. Nói cách khác, bây giờ đánh chết tinh anh thượng nhẫn chỉ có 5.000 tích phân. Mà đánh chết thượng nhẫn chỉ có 2.500 tích phân. Thượng nhẫn dưới đây là hoàn toàn không cho tích phân. May mắn là, đỉnh phong thượng nhẫn tích phân cũng không có giảm bớt, vẫn là 20.000, nhưng vẫn có một chút lừa bịp chỗ. Đó chính là lúc ấy hạ tạc tộc trưởng, hạ tạc mạ xạ hỉ cô bởi vì bị thương thực lực bị tổn thương, lại là dựa theo 20.000 điểm tích phân cho. Cái này làm cho Ghen mỗi lần nghĩ đến liền muốn phách hệ thống. Mà đương thời hạ tạc phó tộc trưởng cũng chỉ cho 20.000 tích phân, vị kia là chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể chuẩn ảnh nói trắng ra, chẳng qua là lợi hại nhất đỉnh phong thượng nhẫn một loại gọi, trên bản chất vẫn là đỉnh phong thượng nhẫn. Hiển nhiên, hệ thống thì sẽ không quản ngươi có đúng hay không cái gì chuẩn ảnh, chỉ cần không đạt tới ảnh cấp, hết thể phân chia tơ ý đi nhờ phong thượng nhẫn bên trong qua. Mà sau khi ý nỉ ra lữ trình, Ghen cùng dạng chỉ lấy đến gần 80.000 tích phân. Đừng xem ý nghĩ bị diệt tộc, nhưng khi đó có thật nhiều người cũng không phải là chết trong tay Ghen. Bọc những qua đó chúc thọ nhóm lớn nhẫn giả, trên căn bản là bị ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả chính mình một cái nhận thuật cho toàn diện. Sau khi ý nổ xịp trổ giết một miệng lưỡi công kích, ú dù mà kỳ cộp giết mấy cái, Ghen trên thực tế chỉ giết mấy cái đỉnh phong thượng nhẫn cùng tình anh thượng nhẫn thôi, chỉ lấy đến gần 80.000 tích phân. Đồng thời, có một việc cũng để cho Ghen tâm trong rất là mù mịt, đó chính là giết chết ỷ nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ 50.000 tích phân vẫn không có biểu hiện. Đây tựa hồ là cái gì không tốt tín hiệu. Lúc đó ở ỷ nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ trước khi chết một khắc, cú dầu Zet đột phá thần uy không gian đem cứu đi, lúc ấy ỷ nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ đã bị mình đâm toái tâm bẩn, tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Có thể tích phân một mực không bắt được, để cho Ghen từ đầu đến cuối không yên lòng. Khó bảo toàn cụ dầu Zet có cái gì quỷ dị thủ đoạn nắm đối phương cho bảo vệ đến, dù sao nhẫn giả thế giới thiên kỳ bách quái, xuất hiện bất kỳ nhẫn thuật cũng không kỳ quái. Tuy nhiên loại sự tình này cũng không lo lắng liền có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đợi tìm tới cụ dầu Zet sau khi mới có thể chắc chắn. Nói cách khác, ta muốn ở phía trên chiến trường này góp nhặt đủ 80.000 tích phân đã đủ. Ghen âm thầm suy nghĩ, cái này nói khó cũng khó. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, chỉ nhìn đối phương có thể hay không ngu ngốc. Phó tộc trưởng đại nhân, Senju bắt đầu hướng chúng ta tiến công, Kani Oshi đại nhân đã đuổi đến tiền tuyến một vị tinh anh thượng nhẫn tiến vào đại trướng, nửa quỳ bái triều Ghen hành lễ nói. Hả, đối phương lòng tốt gấp A, chờ ta đi trước. Ghen bình tĩnh một tiếng, đứng dậy hướng phía trước tuyến chạy tới. Chiến đấu chi tiết không cần nhiều qua trình bày. Uchiha trước đó xây dựng công sự phòng thủ phát huy tác dụng cực lớn, đây là đang không có địa lợi nhuận xuống, mạnh mẽ dùng nhân lực xây cất đi ra, mảng lớn khởi bạo phủ xuống, Senju tiến công dị thường chật vật. Hơn nữa Senju lần này cũng là do xét chiếm đa số, tiến công cũng không kiên quyết, ở ghen tọa chân xuống, chỉ hơn nửa thiên liền tối lui. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nhìn của Bonner Hanner như thủy triều thối lui thân ảnh, ghen có dự cảm, tướng này là một trận ngày tháng kéo dài cuộc chiến. Phong Linh Xuyên chiến đấu cứ như vậy khai hỏa, hai ngày sau khi, Uchiha Zentai mang theo nhóm đầu tiên vật tư chạy tới, giúp Uchiha tộc nhân bổ sung đại lượng vật tư. Đến đây, ghen thủ hạ ba vị đỉnh phong thượng nhẫn đã đến đủ, chiến tranh tiến vào chính thức công ảm, thủ giai đoạn. Mà theo gió Linh Xuyên chiến trường khai hỏa, giống như là một cái tín hiệu như vậy, ngoài ra hai chỗ chiến trường giống vậy khai chiến. Chủ chiến trường NG, đại trưởng Lao Hủ Chí Hạ To mang theo mấy vị đỉnh phong thượng nhận chống cự sẻn rủ chủ lực. Không ngờ, sẻn rủ linh quân nhân vật cuối cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đại trưởng Lao khi hắn mái đầu bạc trắng xuất hiện ở trên chiến trường lúc, Hủ Chí Hạ To còn một trận kinh ngạc, bất quá nghĩ đến phía sau đại biểu ý nghĩa, sắc mặt hắn liền vô cùng âm trầm. Có ủ rủ mạ kỳ gia nhập, hơn nữa sẻn rủ bản thân không cần nhiều tuyến khai chiến, thực lực là mạnh hơn đủ trí hạ một phần, tam chỗ chiến trường không thể không như thế. Có thể phòng thủ một phương luôn là có ưu thế, đặc biệt là cả giả mạ cùng tạ nì cùng nạ giả sườn núi loại địa phương này, đều có địa lợi có thể mượn. Ủ trí hạ to cùng ủ trí hạ chiến tất cả đều là kinh nghiệm vô cùng phong phú cường giả, dựa vào địa lợi phòng thủ nhất thời cũng là không lo. Mà Nam Phương, Sẻn Càn, Phong Ma, Áp dẻm tam tộc, ở thấy sẻn rủ rốt cuộc toàn tuyến đối với Uchiha mở ra tiến công sau khi, cũng không chịu cô đơn chặn ngang một chân. Hoặc là nên đổi loại thuyết pháp, tam tộc đối với cơ hội này đã đợi chờ đợi rất lâu. Vì vậy, làm tam tộc liên quân đối với Uchiha phía nam bắt đầu tiến công sau khi, chiến hỏa toàn diện đốt. Theo thời gian đưa đẩy, Phong Linh Xuyên chiến hướng cũng càng ngày càng vô cùng sốt ruột, bởi vì bản thân số người liền ở thế yếu. Phòng thủ mấy đợt sau khi, tộc nhân bắt đầu xuất hiện thương vong. Tuy nhiên dựa vào gen bản thân cường thế, Phong Linh Xuyên còn đang Uchiha trong tay nắm chặt. Mà chính diện trên chiến trường, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đồng thời chữa khỏi vết thương, bước lên cả Dạ Mạ cùng thung lũng giới.